Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, bom cùng điệu hổ Ly Sơn. Động lái xe bắt đầu hướng về đông phương về phía trước hành. Đã sắp muốn đi tới trên đường cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì kiện. Nhưng Mizuma Suki không có chút thư giãn. Đặc biệt là cùng đối diện cái kia đã sắp muốn đánh tới khò khè ngu xuẩn so với cảnh sát hình sự. Tiên sinh, một vị tiếp viên hàng không tìm đến Mizuma Suki, hả? Mizuma Suki ngẩng đầu lên, ở trong phòng vệ sinh phát hiện ngạch. Tiếp viên hàng không nhìn một chút xung quanh hành khách. Rất lo lắng bọn họ cũng có thể nghe được. Liền Mizuma Suki chủ động đem lỗ tai tập hợp đi tới thì thầm nóng gió thổi lỗ tai có chút dương. Có điều sau đó liền bị bom hai chữ đánh vỡ. Ở trong phòng vệ sinh phát hiện nghi như bom đồ vật này. Mizuma Suki đánh thức đã ngủ đến mũi nổi bong bóng Narita Misa, làm gì? Vẫn như cũ là một bộ kẻ đáng ghét dáng dấp, trên xe xảy ra vấn đề rồi. Ta đi liếc mắt nhìn. Người quản tốt phạm nhân, Mizuma Suki bàn giao đạo, hừ. Cút đi, thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, Mizuma Suki cũng không thể làm sao. Hắn là không dám để cho cái này nữ kẻ điên đi xử lý bom. Chỉ có thể hy vọng nàng nghiêm quản phạm nhân truyền thuyết không phải chỉ là hư danh cái gì gọi. Là nghi như bom đồ vật. Mang theo nghi vấn, Mizuma Suki theo tiếp viên hàng không đi vào ngạch. Nữ phòng vệ sinh. Đương nhiên phòng vệ sinh từ lúc phát hiện khả nghi vật phẩm sau khi liền cấm chỉ sử dụng cũng. Thật là nghi như bom đồ vật. A, Mizuma Suki thở dài nói, khả nghi vật phẩm là một cái túi sách. Bao mặt trên dán vào một tấm cắt dán tin. Cũng chính là một tờ giấy mặt trên là từ báo chí hoặc là chỗ khác cắt xuống 9 chữ. Bên trong, có, nổ, đạn, xin mời, chớ, xúc, chạm, tính cả dấu chấm than tổng cộng 9 cái, đem lỗ tai đặt ở cách túi sách rất gần vị trí. Còn có thể nghe được bên trong dựa theo khoảng cách 1 giây tốc độ tách. Tách. Tách xác thực làm cho người ta một loại bom hẹn giờ cảm giác, có điều vật này hiển nhiên không phải. Chỉ là đem bom trắng trợn viết ở bao mặt trên. Liền biểu thị thủ phạm bom mục đích không phải dùng bom tập kích động xe lấy làm nổ bom vì là uy. Hiếp tới yêu cầu cảnh sát giao ra Nanka Kosan. Nhưng là hiện nay vẫn không có bất kỳ đến từ thủ phạm bom tin tức, tìm cho ta một nhánh cây tam. Mizuma Suki quan sát một hồi cái này bao. Sau đó đối với tiếp viên hàng không phân phó nói, túi sách lên, xin mời chớ đụng vào, đến tột cùng. Chỉ mức độ nào căn bản không rõ ràng. Nói thí dụ như so với phổ thông thủy ngân cái càng mẫn cảm trôi nổi thủy ngân cái. Nếu như là trôi nổi thủy ngân cái loại hình thủ đoạn. Đừng nói chạm đến túi sách mặt ngoài. Liền ngay cả động xe gia tốc hoặc là giảm tốc độ đều sẽ tạo thành nổ tung. Còn có một loại biện pháp. Chính là có điện cực từ bên trong nhận được túi sách kim loại khóa kéo lên. Nếu như có người chạm tới khóa kéo liền sẽ khiến cho phóng điện cùng định vị biến hóa. Sau đó chính là nổ tung, tiếp viên hàng không rất nhanh sẽ tìm đến cây tam. Từ trong túi móc ra găng tay mang theo. Mizuma Suki đem cây tam từ khóa kéo cuối cùng không kéo tốt vị trí đem cây tam tham tiến vào một. Bên cẩn thận đi đến tham. Một bên cẩn thận cảm thụ có hay không được đến bất kỳ trình độ lực cản, vậy thì đại biểu đụng tới đồ. Vật vẫn tiến vào 1 mm, đều không có tiếp xúc được bất kỳ trở ngại. Có điều Mizuma Suki dừng lại, đợi chừng 20 giây lại nhẹ nhàng đem cây tăm rút ra. Đặt ở chóp mũi của chính mình dưới thường ôn. Không có mùi lạ, thường ôn trên căn bản liền đại diện cho khóa kéo không có mở điện. Nguyên lý là định luật Joule. Mở điện đồ vật chỉ cần có điện trở sẽ tỏa nhiệt. Bình thường dây điện một loại đồ vật bởi vì điện trở tiểu tỏa nhiệt thấp hơn nữa nhiệt lượng nhanh. Chóng tỏa ra đến trong không khí, vì lẽ đó không cảm giác được. Có điều túi sách khóa kéo bản thân liền không phải dựa theo mở điện thiết kế. Không nói chất liệu, chỉ là hình dạng điện trở liền không thấp, đương nhiên dùng vi điện lưu nhiệt điện cũng sẽ rất thấp. Có điều dùng vi điện lưu tới làm thành cảnh báo trang bị liền đại diện cho bên trong nhất định phải có vi điện lưu máy truyền âm. Vật này chi phí đắt đỏ. rất ít sẽ dùng ở sân con đường. Bom lên hít sâu một hơi. Mizuma Suki nhẹ nhàng dùng cây tăm đem kéo đầu, mở ra, phương hướng kích thích một cách, hai cách, ba cách, mãi đến tận mở ra một cái ngón tay rộng lỗ hổng. Mizuma Suki nỗ lực mượn cái này lỗ hổng quan sát bên trong. Tiếp viên hàng không rất chi kỷ đưa tới một cái đèn pin cầm tay có điều coi như mở tay ra đèn pin. Bên trong như thường đen thùi một mảnh thấy không rõ lắm, cho ta cây kéo, Mizuma Suki còn nói đến. Tiếp viên hàng không trực tiếp từ trong lòng tìm tới một cái tiểu kéo. Hẳn là bên người may trong bao đi, khi ta gỡ bom đây. Nhìn thấy cái này tiểu cây kéo, Mizuma Suki không nhịn được vui vẻ. Có điều vẫn là tiếp nhận cây kéo. Từ biên giới bắt đầu một chút cắt đi vào không sai. Mizuma Suki không dự định mạo hiểm nữa chạm khóa kéo. Hắn dự định không đi tầm thường đường trực tiếp cắt mở túi sách mặt ngoài nhân tạo thuộc ra theo. Túi sách bị một chút xé ra. Mizuma Suki cùng thân cái cổ nhìn lén tiếp viên hàng không vẻ mặt càng ngày càng đặc sắc đập vào. Mắt có thể thấy được chính là một cái tí tách hưởng đồng hồ báo thức cùng khác một tấm cắt dán tin. Ấy, người, một, nhảy, bổn, trứng, bị người sái tức giận quy tức giận. Có điều hư kinh một hồi Mizuma Suki cũng thở vào một cái cẩn thận kiểm tra một chút đồng hồ báo. Thức để phòng ngừa thủ phạm bom ác thú vị. Không, hiện tại đã có thể gọi hắn là trò đùa dai giả. Trên thực tế ở xe lửa động xe trên phi cơ hàng năm đều sẽ gặp được vài lên đồng loại trò đùa dai sự. Kiện vậy này thứ đây là đơn thuần trò đùa dai, vẫn là điệu hổ ly sơn. Mizuma Suki nghĩ tới chỗ này, đối với đã như chút được gánh nặng tiếp viên hàng không nói. Phiền phức giúp ta nhìn một chút. Cùng ta làm cùng nhau cảnh sát cùng phạm nhân có hay không tranh ồn ào cái gì, tuy rằng rất kỳ. Quái Mizuma Suki tại sao không chính mình xem. Nhưng tiếp viên hàng không vẫn là nghe đi theo mệnh lệnh đi ra ngoài nhìn một chút ngài đồng sự ở. Thùng xe đối diện nam cửa nhà cầu. Ta không có nhìn thấy phạm nhân. Ta nghĩ có thể ở trong nhà cầu đi. Tiếp viên hàng không nói cho Mizuma Suki Cảm tạ, Mizuma Suki nói cảm ơn. Có điều lại bổ sung. Thế nhưng tên ngu xuẩn kia không phải ta đồng sự, ngươi hiện tại có thể nói cho liên quan người phụ. Trách vụ án đã giải quyết. Đương nhiên này phòng vệ sinh không thể đang sử dụng. Đợi được Tokyo sau khi có thể báo cảnh sát giám định một hồi nhìn có thể hay không tìm tới trò đùa. Dài giả manh mối, Mizuma Suki ở trong phòng vệ sinh ở lại một hồi thuận tiện kiểm tra một vòng. Đương nhiên không thu hoạch gì. Liền nghe khách khí diện truyền đến Narita Misa tiếng mắng làm sao làm. Mizuma Suki bước ra phòng vệ sinh. Liền nhìn thấy ở thùng xe một bên khác. Narita Misa dùng sức lôi kéo chó thằng. Mà buôn ma túy Nanka Kosan cong lên cái mông nằm trên mặt đất. Trong tay lôi kéo vòng cổ. Hiển nhiên vật này để hắn khó có thể hô hấp càng bắt mắt chính là. Nanka Kosan trên bụng còn có nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm. Trên mặt đất bên cạnh tựa hồ có một cái xem ra như chủy thủ đồ vật ở phản xạ màu bạc quang. Ngươi lại đánh đập phạm nhân. Mizuma Suki nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với người nữ nhân điên này quả thực không thể nhịn được nữa. Vài bước liền vọt tới. Đi ngang qua vị trí của chính mình thuận tay cầm lên gôn cầu túi. Đẩy ra Narita Misa. Kiểm tra Nanka Kosan bụng tình huống này một kiểm tra cha gặp sự cố đến rồi. Xốc lên quần áo vừa nhìn. Nanka Kosan cái bụng chỉ có vài chỗ máu ứ đọng. Cái gì vết đau căn bản không thấy được lại nhìn kỹ. Nanka Kosan quần áo tuy rằng bị máu nhuộm đỏ. Có điều thật giống liền một cái chỗ vỡ đều không nhìn thấy cuối cùng. Mizuma Suki nhìn thấy một cái chỉ có một đoạn nhỏ chủy thủ. Cùng một cái huyết tương túi, hiện tại ngươi biết xảy ra chuyện gì chứ? Narita Misa bĩu môi, ngữ khí càng thêm vênh váo hung hăng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.